Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2822, coi như vạn tà gia thân. Đạo huynh, sư phụ của ngươi đây. Đạo hữu, có bao nhiêu người cùng ngươi cùng làm một trận rồi? Từng cái vấn đề. Từ Bách tộc có hạn một ít nhân tổ cấp bậc đại lão trong miệng. Lễ phép mà lại khách khí hỏi ra, sau lưng để lộ ra chính là không tín nhiệm. Lẫm Nhiên Tử tuy rằng qua lại cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng Bách tộc bên này vẫn có không ít tu sĩ biết hắn là Dương Tiểu Mạn đồ đệ, càng không muốn đề năm đó ở nhân tộc truyền đạo, lúc đó có lẽ không người lưu ý, nhưng chờ tín ngưỡng lực lượng sự tình bị trao đổi cho những chủng tộc này sau, một cha bên dưới, Lẫm Nhiên Tử vẫn bị nhảy ra, mà Lẫm Nhiên Tử cũng là thực thành quân tử, thẳng thắn nói cho đối phương biết, Cố Tích Kim đám người có khác tính toán, sẽ không nhúng tay. Nghe vậy sau, những tu sĩ này đại thể là từ chối, cũng có người đáp ứng. Đạo huynh có này nhân tâm hùng tâm, tiểu đệ tự nhiên đồng ý đuôi đi theo. Trong Bách tộc một cái trung đẳng bộ tộc, Khôi tộc lãnh tụ Phi Sơn hào phóng nói rằng, người này là cái hùng tráng hán tử, sinh khôi ngô như núi, có khác nhân tộc bên ngoài dị tượng, đang cùng Lẫm Nhiên Tử nói qua, lại cùng trong tộc trưởng lão thương lượng qua sau, đồng ý. Lẫm Nhiên Tử vui vẻ gật đầu, nhưng trong nội tâm nhưng có chút cay đắng. Vị này Phi Sơn nhìn như hào phóng, ánh mắt tựa hồ hết sức chân thành, nhưng chân chính hết sức chân thành như gương Lẫm Nhiên Tử lại có thể bắt lấy hắn hào phóng ngôn ngữ sau giấu giếm tâm tư. Người này chịu đáp ứng quá nửa là vì nịnh bợ bên trên Cố Tích Kim đám người, cũng không phải là chân tâm. Nhân vật như vậy làm khởi sự đến có thể đem hết toàn lực sao? Lẫm Nhiên Tử không biết, nhưng nhiều một cái nhiều người một phần lực, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian không cần lại ước định, khẳng định chính là thôn phệ thế giới mãnh liệt dạy yêu thú đường nối một ngày kia. Rời đi Khôi tộc, tiếp tục bôn ba, Bách tộc bên này, năm đó lão bối tu sĩ cao thủ chết không ít, mà như huyết tu la tộc, đấu Khôi tộc chờ, hầu như là toàn bộ diệt tộc, thực sự cũng không có bao nhiêu nhân tổ cấp độ tu sĩ có thể mời rồi. Một vòng xuống cũng không có mời được mấy cái. Lẫm Nhiên Tử chưa hết hy vọng, lại là chạy tới Thiên Ma Thánh Vực. Thiên Ma Thánh Vực bên này biết thân phận của hắn tu sĩ thì càng thiếu, tuy rằng khẳng định có chính khí tu sĩ, nhưng cũng chờ Cố Tích Kim đám người ra tay, tương tự không có bao nhiêu đáp ứng. Lẫm Nhiên Tử cũng là đau đầu. Một vòng này bên trong, hắn không còn đối với những thiên ma kia nói ra bản thân là Dương Tiểu Mạn đồ đệ sự tình. Nhưng đã như thế, hắn một cái thanh danh không chương tu sĩ, muốn làm thành chuyện này, hiển nhiên càng khó rồi. Một ngày này, Lẫm Nhiên Tử lại đến một chỗ trong núi. Núi này tên là Tiểu Đông Sơn. Không tính linh khí quá nồng nặc chi địa, nhưng trong núi lại ở một cái cực có danh tiếng thiên ma tu sĩ, chính là Bá Hạ Binh Lâm. Lẫm Nhiên Tử cũng là một đường hỏi thăm tin tức đi tìm đến. Bá Hạ Binh Lâm năm đó chịu Cố Tích Kim chỉ điểm, quyết tâm trở thành thiên ma bộ tộc mới chống đỉnh người. Từ đó trở đi, cũng đã làm nhiều lần sự tình, giải quyết bộ tộc khác phân tranh, truyền xuống đạo pháp thần thông, càn quét đến Thiên Ma Thánh Vực giết bừa lạm đoạt những chủng tộc khác tu sĩ. Sự tình làm không ít, nhưng thẳng thắn nói, về mặt tâm linh cũng không có cái gì đại cảm ngộ. Thiên Ma bộ tộc từ trước đến giờ lại là hung ác hiếu chiến, ngày hôm nay giải quyết phân tranh, ngày mai lại tái chiến. Hắn điều giải ý nghĩa ở nơi nào? Cho tới đạo pháp thần thông, trừ phi là đặc biệt cao thâm, bộ tộc lớn cũng không thiếu. Tiểu bộ tộc ngược lại cảm kích, nhưng tổng hoài nghi hắn có ý đồ riêng. Càn quét dị tộc tu sĩ, xem như là một việc công đức, vì hắn đọ sức một phần tốt danh tiếng, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chăm chú suy nghĩ bên dưới, người này đừng đi đường mới, bắt đầu tụ lại bị ức hiếp đánh tan nhỏ yếu thiên ma bộ tộc, lưu tán thiên ma tán tu, còn có bị chiến tranh phá hủy quê hương thiên ma, ngưng tụ thành một cái mới thiên ma bộ tộc. Cái này thiên ma bộ tộc địa bàn, ngay ở trong tiểu Đông Sơn này, cái bộ tộc này tên gọi là Phục Bộ, bá hạ binh lâm tự nhiên chính là đại tộc trưởng. Bên trong cung điện, Lẫm Nhiên Tử lại là một phen ngay thẳng nói đến. Bá hạ binh lâm chăm chú vậy nghe, trên mặt trước sau mang theo một cái thâm thúy ý cười, nhưng vẫn là như cũ, hùng tráng mà lại thần dũng, nhưng cũng không có cái gì hai bước nửa uy thế, nên vẫn không có xung kích thành công. Bất quá một đôi mắt, nhưng là càng ngày càng có thần lên. Một phen giảng xong, Lẫm Nhiên Tử uống một hớp trà, nhìn bá hạ binh lâm ý cười, đã cảm thấy chuyến này không có cái gì hy vọng. Đạo hữu, ngươi cùng Phương Tuấn Mi bọn họ có thể có quan hệ gì? Bá hạ binh lâm hỏi. Đạo huynh vì sao có câu hỏi này? Lẫm Nhiên Tử hỏi. Bá hạ binh lâm cười nói, ta tuy rằng không nhận thức ngươi, nhưng ngươi một thân này chính khí, nếu là có người có thể dạy dỗ đi ra, ta chỉ có thể nghĩ đến bọn họ rồi. Lẫm Nhiên Tử nghe nở nụ cười. Hắn chính khí có hậu thiên dương tiểu mạn đám người hun đúc, nhưng càng nhiều vẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo, đến từ Lẫm Nhiên chính khí trúc chủng tộc thiên phú. Đối phương đoán có chút lệch, nhưng kết quả vẫn là chính. Không sai, gia sư Dương Tiểu Mạn. Lẫm Nhiên Tử không có phủ nhận, gật gật đầu, nhưng là bọn họ phái ngươi đi ra liên lạc, bọn họ chuẩn bị ra tay sao? Có tính toán gì? Bá hạ binh lâm bỗng cảm thấy phấn chấn nói, hiển nhiên cũng đang chờ mong bọn họ đầu lĩnh. Nghe được vấn đề này, Lẫm Nhiên Tử một trận lúng túng. Bá hạ binh lâm nhưng là hiểu sai ý, vội nói, đạo hữu đối với ta không cần có bất kỳ băn khoăn nào, ta cùng Phương đạo hữu, Cố đạo hữu đều là tri kỷ chi giao, bất luận ngươi nói cái gì vào ta tai đều sẽ không có người thứ ba biết. Lẫm Nhiên Tử càng lúng túng, suy nghĩ một chút nói rằng, đạo huynh, gia sư bọn họ không chuẩn bị ra tay, vì đối phó vạn giới du tiên, bọn họ đem tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Một chuyến này, ta chỉ đại biểu chính ta đi ra liên lạc khắp nơi tu sĩ, ngăn trở diệt thế hạo kiếp. Bá hạ binh lâm nghe ngẩn ra, trầm ngâm một chút, ngược lại cũng đúng là gật đầu. Cũng tốt, dụng tâm của bọn họ ta có thể lý giải. Bá hạ binh lâm nói rằng, bỗng chuyển đề tài, hỏi, ta biết các ngươi bên kia bồi dưỡng được rất nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ đến, thủ đoạn cũng lợi hại, bọn họ luôn có thể nhúc nhích chứ? Lẫm Nhiên Tử nghe vậy lại là lúng túng, lắc đầu nói rằng, bọn họ cũng sẽ không ra tay, bởi vì vạn giới du tiên rất khả năng từ trên người bọn họ đào ra chúng ta hướng đi đến. Bá hạ binh lâm nghe ánh mắt đều quái lạ lên, nhìn hắn vài lần sau, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, ra hiệu lý giải, rồi lại nở nụ cười, thâm ý sâu sắc nhìn Lẫm Nhiên Tử. Kia chính ngươi đây, không lo lắng bị vạn giới du tiên nhìn chằm chằm sao? Lẫm Nhiên Tử nghe vậy, trả lời nở nụ cười, tự tin kiên định, đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng coi như là vạn tà gia thân, ta cũng có tự tin sẽ đứng vững vạn giới du tiên bất luận là thủ đoạn gì, không làm hắn từ trên người ta biết sư phụ hướng đi của bọn họ. Âm thanh bong bong như thiết, trong giây lát này hình như có tia sáng tỏa ra ở Lẫm Nhiên Tử trên người. Bá hạ binh lâm xem lại ngơ ngác, càng sinh ra trước mắt cái này hậu bối cũng đem giống Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim bọn họ một dạng. Ở trên đường tu đạo, bước lớn bỏ qua cảm giác của chính mình đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.